Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, Salota. Đăng cần bác sĩ, chơi bia sao? Dạp hát, một thân màu đen múa ba lê giả bộ Nina, vẽ lấy yêu diễm thần bí trang dung. Từ phía sau đài một đường bước loạng choạng múa đi ra. Thạo nghiệp vụ rách kinh hô một tiếng về sau. Nhỏ giọng tán thưởng, Leonard bọn họ chỉ thấy Nina múa rất dùng sức. So với vừa rồi thiên nga trắng càng có lực lượng cảm giác. Họ uất chỉ thấy cực kỳ linh hoạt dáng múa đại biểu nội hàm. Adam thì là trước chú ý tới thiên nga đen Nina ánh mắt thay đổi. Phảng phất thay đổi hoàn toàn một người. Chuẩn xác hơn nói. Ngắn ngủi một hồi. Giống như lúc trước thiên nga trắng so sánh. Nàng biến thành đối lập một mặt. Cái này tại khoa ngoại thần kinh bác sĩ trong mắt. Đây chính là nguy hiểm tín hiệu A. Hắn là gặp qua Nina. Nhìn ra tính cách của nàng là dạng gì. Ngắn ngủi một đoạn thời gian. Nàng liền biến thành dạng này. Xem ra cái kia Thomas tổng thanh tra cái gọi là dạy dỗ. Thật đối cô gái ngoan ngoãn Nina làm ra trọng đại ảnh hưởng. Adam trong lòng cảm thán đây rốt cuộc là không điên cuồng không thành Phật nghệ thuật truy cầu. Vẫn là nhân tính vặn vẹo đạo đức không có. Sau đó hắn liền phát giác càng lớn không thích hợp. Ánh mắt rời xuống, rơi vào Nina phần bụng. Màu đen múa ba lê chứa không ngừng xoay tròn. Để người rất khó định cháy xém. Chớ nói chi là cách xa như vậy. Nhưng Adam nhãn lực vốn cũng không phải là người bình thường. Hắn lập tức phát hiện thiên nga đen phần bụng rõ ràng cắm vào một khối dị vật. Nhìn cái kia vết thương lớn nhỏ cùng chỗ cắm vị trí. Không thể coi thường. Nếu như lại chậm trễ một hồi. Nhất định muốn tai nạn chết người không thể. Adam trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng cứu người một mạng cộng 0.01 tuổi thọ thói quen. Để hắn đè xuống làm như vậy bất lợi nhân tố do dự. Đứng dậy chạy đi lên. Một bên chạy, một bên bấm xe cứu thương điện thoại. Báo chính mình danh tự về sau. Để bọn họ nắm chặt thời gian tới. Mọi người kinh ngạc ở giữa. Lại bởi vì quá mức đột nhiên Adam tốc độ quá nhanh. Mà đến không bằng phát ra tiếng. Đợi đến Adam đến trên sân khấu. Theo thiên nga đen dáng múa. Đem thiên nga đen thuận thế đẩy ngã. Đè lại nàng không cho nàng động. Thiên nga đen kịch liệt giãy giụa lúc. Lớn như vậy dạp hát cái này mới xôn xao một mảnh. Tình huống như thế nào? Có người kinh ngạc. Có người theo trong mơ hồ bị bừng tỉnh mờ mịt. Có người kích động. Ta là Adam đang cần bác sĩ. Nàng phần bụng bị dị vật cắm vào. Có sinh mệnh nguy hiểm. Nhất định phải lập tức cấp cứu. Adam một bên đè lại kịch liệt giãy giụa không cởi mà mặt lộ hung. Quang thiên nga đen Nina. Một bên cất giọng giải thích. Âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Trong đó trầm ổn cùng bình tĩnh. Lập tức làm yên lòng đại bộ phận người. Penny bọn họ lúc này cũng chạy đi lên. Có cái gì chúng ta có thể làm? Penny dò hỏi. Có. Adam một bên kiểm tra vết thương. Một bên đem chìa khóa ném cho Penny. Phân phó nói. Penny, ngươi cầm chìa khóa của ta. Đi xe của ta cốp sau đem túi chữa bệnh lấy tới. Phải nhanh. Ta lập tức đi. Penny nắm lấy chìa khóa. Liền chạy ra ngoài. Chúng ta đây. Leonard chân tay luống cuống nói. Ngươi, cầm bệnh hen phun xương. Dùng sức hô hấp. Adam một bên cứu người. Một bên chỉ huy. Sau đó trở lại vị trí. Lôi kéo Sheldon. Đừng để hắn bị mất. Howard, ngươi đừng tại đây liếc trộm. Cũng trở về. Không phải vậy chờ chút chảy máu. Ngươi trước mặt mọi người phun ra. Cũng đừng còn muốn tương lai Warwick phu nhân. Gọi, tốt. Leonard lấy ra bệnh hen phun xương dùng sức hút vài hơi về sau. Hô hấp cuối cùng thông thuận. Đáp ứng một tiếng. Liền lôi kéo do dự Howard trở về. Hắn cái này sẽ còn thật có điểm lo lắng Sheldon. Chúng ta giúp ngươi đè xuống nàng. Tính cách càng nóng bỏng to gan Salota cùng Lily. Đầu tiên kịp phản ứng. Chạy tới. Mỗi người một bên đè xuống thiên nga đen Nina cánh tay. Nina, ngươi thụ thương, đừng có lại vùng vẫy. Salota khuyên nhủ, Lăn đi, đây là ta sân khấu. Thiên Nga đen Nina lên cơn giận dữ. Khuôn mặt dữ tợn, lần này đến phiên ta. Nàng làm sao vậy? Salota nhịn không được rời đi ánh mắt. Nhìn hướng Adam, tinh thần chia rẽ. Adam một bên xử lý vết thương, một bên giải thích. Hiển nhiên các ngươi Thomas tổng thanh tra dạy dỗ thành công. Vì một tràng kịch, đem một cái người tốt bức ra bệnh tới. Nếu như lại chậm một chút, vậy cái này chàng hí kịch chính là nàng thất truyền. Nina, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái trung niên phụ nữ thất tha thất thểu chạy tới. Ta là Nina mụ mụ. Nina đây là làm sao vậy? Nina mụ mụ khóc ròng nói. Nàng phần bụng bị cắm vào một khối miếng thủy tinh. Adam nhìn nàng một cái. Sau đó để nàng đi ra. Nhận lấy thở hồng hộc Penny xách đến cấp cứu túi chữa bệnh. Lấy ra một cái ống tiêm. Hướng như cũ muốn tránh thoát ràng buộc Nina trên cổ một bó. Đây là thuốc an thần. Adam thấy Nina hôn mê bất tỉnh. Đối với mọi người giải thích một câu. Sau đó tiếp tục cấp cứu. Bởi vì là Adam kêu xe cứu thương. Lần này xe cứu thương đến dị thường cấp tốc. Đợi đến Adam ổn định Nina thương thế về sau. Lập tức đem nàng đưa đi bệnh viện. Trước khi đi, dặn dò Penny chiếu cố Sheldon bọn họ. Dẫn bọn hắn trở về. Penny không hỏi vì cái gì nàng một cái nữ hài tử muốn chiếu cố Sheldon mấy người bọn hắn đại nam. Nhân, rất hào khí bày tỏ bao ở trên người nàng. Adam mang theo Nina mụ mụ, hộ tống Nina lên xe cứu thương, hướng bệnh viện San Jose St. Bonaventure vội vã đi. Penny cũng dựa theo Adam dặn dò, mang theo che lấy đầu rất sợ người khác dẫm đạp hắn Sheldon. Điên cuồng hút bệnh hen phun xương Leonard, nhìn thấy máu có chút phạm buồn nôn che miệng ho uất, liền hướng bên ngoài đi, chuẩn bị lái xe dẫn bọn hắn đi theo sau bệnh viện. Phía trước đi theo lên sân khấu, vẫn đứng tại nơi đó rát, mờ mịt nhìn xem cách mọi người rời đi bóng dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hello, hắn còn tại cái này đâu? Hắn vẫn luôn ở đây. Adam vội vàng cứu người, xem nhẹ hắn, vậy thì thôi. Penny bị Adam bàn giao nhiệm vụ, nhất thời loạn, cũng có thể lý giải. Sheldon luôn luôn chỉ để ý cảm thụ của mình, quên hắn. Quá hợp lý, Leonard chính mình lại muốn bắt bệnh hen phun xương phụ trợ hô hấp. Lại muốn xem Sheldon, quên hắn, nhưng cũng không có cái gì. Chỉ là ngươi ho uất, làm sao có thể quên hắn cái này cơ hữu tốt đâu. Kỳ thật thật không trách mọi người. Thực sự là rat tồn tại cảm quá yếu. Đặc biệt là có nữ nhân ở chàng thời điểm. Không cách nào nói chuyện không nói một lời rat. Trong suốt ẩn tàng tính. Kỳ thật thật không kém gì luôn là theo trong âm u đi ra Batman. Cùng với dùng như bóng với hình thường xuyên theo đũng quần chui ra ngoài Lý Tiểu Bạch. Bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Nina, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Nina mụ mụ nhìn xem cái kia bị lấy ra mảnh thủy tinh vỡ. Khóc rất đau lòng, nhưng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hoặc là muốn lập tức báo cảnh bắt hung thủ ý tứ. Adam liếc nàng một cái, liền đối Violet phân phó nói, mang nàng đi xem một chút tay, vị nữ sĩ này, mời đi theo ta, Violet ra hiệu nói, ta, chấm ngoặc kép, Nina mụ mụ vừa định cự tuyệt, nhưng cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, để nàng dừng lại, do dự nhìn hướng Adam, đang cần bác sĩ, Nina không có sao chứ, cần làm phẫu thuật, Adam giải thích nói. May mắn phát hiện ra sớm. Người trước đi xử lý trên cổ tay tổn thương đi. Cảm ơn bác sĩ. Nina mụ mụ khoanh tay cổ tay. Đi theo Violet rời khỏi. Tay của nàng là trước đó không lâu bị nữ nhi Nina cho cứ thế mà bẻ tổn thương. Nàng tiểu công chúa. Biến thành bộ kia dữ tợn kinh khủng bộ dáng. Thật sự là sợ hãi nàng. Thế nhưng nhìn thấy nữ nhi hóa thân thiên Nga đen tại ra sân một khắc này kinh diễm. Lại làm cho nàng có chút thoải mái. Đồng thời ẩn ẩn có chút phàn nàn Adam nếu như có thể chậm một chút cấp cứu. Để Nina nhảy xong trận này chú định có thể để cho Nina nhảy dựng thành danh thiên Nga đen. Vậy cũng tốt. Xem như phía trước múa ba lê người tham gia múa. Nàng quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Lại này thiên tài nghệ thuật linh quang chợt lóe lên, lần này bị đánh gãy, có lẽ cả một đời đều sẽ không còn có. Đến mức Nina phần bụng cắm vào mảnh thủy tinh vỡ, nàng kỳ thật đã có suy đoán. Tại các nàng dạng này nghệ thuật lĩnh vực, coi trọng không điên cuồng không sống. Những ngày nay, bởi vì chúng tuyển mới thiên Nga hồ nhân vật nữ chính, một người phân sức hai vai diễn, nữ nhi Nina áp lực quá lớn. Vừa căng thẳng liền thích dùng móng tay cào thân thể, cào thương thân thể thói hư tật xấu phát tác càng lợi hại. Nhưng mà lần này, hiển nhiên so lúc trước hơn 20 năm đều muốn nghiêm trọng. Nữ nhi Nina không những nhiều lần cào thương thân thể, càng là phản nghịch đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài quán ăn đêm đi điên. Tại nàng lo lắng nữ nhi Nina sẽ triệt để điên rồi. Muốn ngăn cản Nina triệt để bay lên bản thân không cho Nina đi tham gia diễn trận này bài diễn lúc. Nina dùng sức bẻ gãy cổ tay của nàng, chạy tới rạp hát, làm một cái chính mình làm không được, liền đem tất cả hy vọng đặt ở trên người nữ nhi người. Những năm này nàng gặp quá nhiều vì thế điên người, dù cho cứu trở về, tinh thần rõ ràng xảy ra vấn đề nữ nhi Nina, tương lai sẽ như thế nào, cũng để cho nàng trong lòng nặng nề. Cho nên một cái ý niệm trong đầu không ngừng tại nàng trong đầu thoáng hiện. Nếu như nữ nhi Nina hoàn thành cái kia kinh thế nhảy dựng vậy nên tốt bao nhiêu. Ngày kế tiếp, Nina tại trong phòng bệnh mở mắt. Cảm giác thế nào? Adam coi là tốt tỉnh lại thời gian tới. Nhìn xem con mắt của nàng. Hỏi, phía trước hắn cứu chính là thân thể của nàng. Hiện tại thì là nhìn nàng tinh thần còn có hay không cứu. Ta đây là làm sao vậy? Nina đầy mắt mê mang. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Adam thấy nàng trong mắt không có phía trước hung ác dữ tợn, không khỏi cười một tiếng. Nghĩ không ra cũng không có quan hệ. Không nhớ rõ cũng tốt. Quên cũng là một niềm hạnh phúc. À, Nina lâm vào hồi ức. Sau đó liền lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên là nhớ lại. Nàng muốn giết ta. Nina hoảng sợ nói. Ai muốn giết ngươi? Violet buột miệng nói ra. Ta, muốn giết ta. Chấm ngoặc kép. Nina chần chờ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Violet im lặng. Nàng nói là một cái khác nàng. Adam hiểu rõ. Chỉ đâu. Violet cái này mới kịp phản ứng. Đồng tình nhìn Nina một cái. Đang cần bác sĩ. Ta đây là làm sao vậy? Nina sợ hãi nói. Ngươi trước đem ngươi biết rõ sự tình nói một chút. Adam nói ra. Đừng quá lo lắng. Ngươi còn sống. Không phải sao? Được. Nina nhìn xem Adam nụ cười. Thần sắc buông lỏng rất nhiều. Bắt đầu một bên hồi ức. Vừa nói. Violet ở bên. Nghe âm thầm tặc lưỡi. Cảm thán vẫn là y học đơn giản. Làm nghệ thuật thật không phải người như nàng có thể tưởng tượng. Cái gì trước đây thường xuyên có thể nhìn thấy một cái khác nàng thác thân mà qua. Cái gì trong gương hình chiếu không cùng nàng cùng một động tác. Nina đây rõ ràng sớm đã có tinh thần chia rẽ điểm báo. Sau đó bị trận này tân biên thiên Nga hồ nhân vật nữ chính cho kích thích tăng lên loại này tinh. Thần chia rẽ, ngày hôm qua vừa bắt đầu tại trên sân khấu sai lầm theo vương tử nâng trạng thái ngã xuống đất. Cũng là bởi vì nàng quá thay vào nhân vật. Sau đó nhìn thấy nàng đối thủ cạnh tranh Lily. Tại cái kia cùng nàng vương tử quá phận thân mật. Một cái tinh thần hoảng hốt. Sau đó sai lầm. Đợi đến một màn kia kết thúc. Trở lại phòng trang điểm lúc. Nàng phát hiện Lily tại nàng phòng trang điểm trang điểm. Nói muốn thay thế nàng lên đài. Thế là triệt để hắc hóa. Một phen xé đánh. Đụng nát tấm gương. Sau đó nàng cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ, gào thét lớn cái này vòng nên nàng bên trên, hung hăng cắm vào Lily phần bụng. Sau đó Lily mặt biến thành nàng, sau đó lại biến thành Lily. Nàng vội vàng đem Lily thi thể giấu ở nhà vệ sinh. Sau đó liền hóa thân yêu diễm thiên Nga đen kinh diễm ra sân. Đang cần bác sĩ, ta đây là làm sao vậy? Nina càng nghĩ càng sợ hãi. Ngươi tinh thần xảy ra vấn đề. Adam thở dài một cái. Nào có cái gì Lily? Rõ ràng là Nina tinh thần chia rẽ. Sau đó tranh đoạt quyền khống chế thân thể. hắc hóa Nina nhân cách, tại đem thủy tinh cắm vào bụng của mình về sau, triệt để sợ hãi bình thường Nina nhân cách, sau đó từ bỏ quyền khống chế thân thể. Đầu tiên, bị giết chết. Nhưng bởi vì Adam kịp thời phát hiện, cưỡng ép đánh gãy thiên nga đen tùy ý nở rộ, không những cứu chữa Nina thân thể, càng làm cho tiếp thu chính mình bị giết ý nghĩ của bản thể. Tại cái này phiên cứu hộ bên trong tỉnh lại, một lần nữa nắm giữ thân thể. Chỉ là Adam đối với cái này không hề lạc quan. Nina tinh thần bên trong chia rẽ cái kia hắc hóa nàng đã rất khó tiêu diệt. Xét thấy hắc hóa Nina tính nguy hiểm, Nina tương lai rất có thể muốn tại bệnh viện tâm thần bên trong vượt qua. Ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một cái tốt bác sĩ tâm lý. Nàng sẽ giúp ngươi. Adam trấn an nói. Loại chuyện này, phi thường chú trọng kiên nhẫn, kỹ xảo, hắn cũng không phải làm không được. Chỉ là hắn là tuyệt đối không biết làm. Bởi vì có trời mới biết lúc nào hắc hóa Nina liền sẽ xuất hiện. Sau đó vu hãm hắn. Cho dù thế nhân biết nàng là bệnh tinh thần, nhưng một khi loại này lên án rơi xuống người hữu tâm trong tay, như cũ là một kiện có thể buồn nôn đến Adam sự tình. Cho nên Adam là sẽ không nhiễm loại chuyện như vậy. Lại nói hắn cũng không phải là không có càng thêm chuyên nghiệp giúp đỡ. Đang cần bác sĩ, rời khỏi phòng bệnh về sau, gặp tới thăm Nina Salota, bị nàng gọi lại, có chuyện gì sao? Adam cười nói, ngươi ngày hôm qua thật là đẹp trai. Salota nháy linh động mắt to, một mặt sùng bái nhìn xem Adam. Ngươi cứu Nina, ta là bác sĩ, đây là ta phải làm. Adam thận trọng đối nàng gật gật đầu, liền chuẩn bị rời khỏi. Đang cần bác sĩ, không đi hai bước, liền nghe Salota cái kia nũng nịu âm thanh lại từ phía sau truyền đến tới. Yes, Adam rất có kiên nhẫn quay đầu. Ngươi chơi bia sao? Salota đáng yêu nói. Buổi tối có thời gian, chúng ta cùng một chỗ a. Bia a. Chấm ngoặc kép. Adam cười, nhất thời có chút thất thần, nhưng là nhớ tới kiếp trước thời học sinh xanh thảm tuế nguyệt. Khi đó, hẹn lên 2-3 cái đồng học bạn tốt, cùng đi phòng chơi bi ra đánh bia, liền là phi thường tốt hưu nhàn giải trí. Đời trước của hắn, không hiểu kỹ xảo, không thích loại kia chậm rãi kỹ xảo chạy. Từ trước đến nay đều là đại lực xuất kỳ tích. Một gậy đi qua, có thể đem bia theo trên bàn pizza đánh bay ra ngoài. Vận khí tốt, có khả năng một cây vào động. Đồng thời cái kia va chạm kịch liệt, khiến người đặc biệt vui vẻ. Chỉ là cái kia tỷ lệ thắng liền có chút một lời khó nói hết. Bất quá Adam kỳ thật không quan trọng, chính là vui đùa một chút nha. Bây giờ bị Salota một câu câu lên kiếp trước tốt đẹp xanh thảm tuế nguyệt. Cái này đến miệng cự tuyệt liền biến thành một cái từ. Tốt, chấm ngoặc kép, xanh thảm tuế nguyệt luôn là như vậy khiến người khó quên cùng hoài niệm. Lại quay đầu, hắn như cũ là thiếu niên kia a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.